Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 304 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua dòng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các bạn nghe truyện nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ truyện nè, bình luận bên dưới video để giúp Thiện tăng tương tác nha. Và đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Và nhớ là đón theo dõi những tập truyện mới nhất vào lúc 20 cho đến 21 giờ vào mỗi tối nha. Chúc quý vị thưởng thức chuyện thật là thư giãn nha. Ở tập trước của Đại Đạo Chi Thượng nói về một cuộc đối đầu giữa Trần Thực cùng với Thiều Quang là một vị đệ tử của Tiên Đế. Thiều Quang tiết lộ y và Sư Quynh đã từng sát hại một tiên nhân có cái tư tưởng cải cách giống Trần Thực. Sau đó y đã ra tay tấn công Trần Thực. Tuy nhiên, Trần Thực cũng đã dùng một chiêu cuối cùng bất ngờ, chính là cái chiêu Thiên Địa Hội Tâm, để lật ngược tình thế và hạ sát Thiều Quang. Sau đó, Trần Thực đã đuổi theo bản thể của Nguyên Trùng vào trong không gian sâu thẳm. Hắn bị phục kích bởi vô số trúc tu. Y phải dùng một chiếc chuông đồng để chống lại ý thức của con quái vật này, con sâu này. Ở Nguyên Trùng sau đó đã tiết lộ ra là nó có trí tuệ và nó đến đàm phán với Trần Thực. Thì Trần Thực liền dùng cái kế là mượn đao giết sâu để gieo rắc cái hạt giống phản bội vào tâm trí của Nguyên Trùng, khiến cho nó phải hoài nghi về chủ nhân của mình là Tiên Đế. Ở một tinh không xa xôi, từng ngôi sao một hiện ra. Đó là do Nguyên Trùng đang thu hồi lại máu thịt bao phủ trên các ngôi sao đó. Ánh sao dần dần thắp sáng bầu trời đêm. Cho dù là ở trong hắc ám hải, trời đêm cũng trở nên u tối tĩnh mịch mà quyến rũ. Bên phía Tuần Giang hình như đã xảy ra chuyện gì rồi thì phải. Trong hắc ám hải có một tòa vô tư thành đang trôi nổi. Có tiên nhân đang làm nhiệm vụ ở nơi đây. Bên dưới thành là máu thịt vô biên vô tế. Nơi đây chính là bản thể của Nguyên Trùng. Cái vị tiên nhân đó trấn thủ vô tư thành tên là Mai Trấn Thanh, là nhị sư huynh của một môn phái dưới trướng của Tiên Đế. Trông đã cái dáng của một vị trưởng lão trung hậu, gã nghi hoặc nhìn về phía tinh vực Tuần Giang. Chỉ thấy không ngừng có những khối máu thịt khổng lồ từ tinh vực Tuần Giang bay về, hòa nhập vào với chân thân của Nguyên Trùng. Chân thân của Nguyên Trùng vô cùng khổng lồ. Máu thịt bao phủ mặt trời, mặt trăng và các vì sao ở tinh vực Tuần Giang. Tuy số lượng rất nhiều, nhưng mà khi quạ vào trong chân thân của Nguyên Trùng cũng không khiến nó lớn hơn là bao. Nó giống như là một quả cầu thịt lớn mọc lông đang trôi nổi trong hắc ám hải. Những cái sợi lông đó chính là xúc tu do nó vươn đến các tinh vực khác, được cấu thành từ máu thịt, không có gì bản thể của nó cả. Bên phía Tuần Giang nhất định đã xảy ra biến cố gì rồi. Mà Trấn Thành cố gắng liên lạc với Nguyên Trùng, tìm kiếm trong tư duy của Nguyên Trùng xem rốt cuộc tinh vực Tuần Giang đã xảy ra biến cố gì. Nhưng mà khi tư duy của gã kết nối với Nguyên Trùng, liền phát hiện tư duy của Nguyên Trùng hỗn loạn mờ mịt, không tìm thấy manh mối hữu dụng nào cả. Lê Sư Đệ đã ở tinh vực Tuần Giang hơn một vạn 6.000 năm rồi, trước sau vẫn không có tin tức. Khoảng thời gian trước đây ta đã đem cái chuyện này bẩm báo cho Sư Tôn. Sư Tôn nói sẽ phái một tiểu sư đệ tới. Bây giờ không thấy bóng dáng của tiểu sư đệ đâu, mà Nguyên Trùng lại quay về rồi. Gã có một chút do dự không quyết, rất là muốn lập tức đi đến tinh vực Tuần Giang để xem rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì. Nhưng lại tự nhủ sau khi mình rời khỏi nơi này sẽ không còn ai trấn thủ Nguyên Trùng nữa. Nếu xảy ra cái chuyện loạn lạc, e là sẽ bị Tiên Đế trách phạt. Mà Trấn Thành thu hồi ánh mắt nhìn về các tinh vực khác. Chân thờ ở tinh vực Nghĩ Duyên là Minh sư đệ, chân thờ ở tinh vực Tam Lan là Bách sư đệ, còn có Tuyên sư đệ ở tinh vực Lạc Sương, Võ sư đệ ở tinh vực Giang Mai. Những cái tinh vực này đều không xảy ra chuyện gì hết, chỉ có Tuần Giang là sư đệ biến cố. Cái chuyện này vẫn nên bẩm báo sư tôn, xin lão nhân gia ngài quyết định mới được. Gã gọi một vị kim tiên trong Vô Tư Thành đến, lệnh cho cái người này lập tức trở về địa tiên giới bẩm báo chuyện này với tiên đế. Cái vị kim tiên đó vội vã rời đi. Mà Trấn Thành xử lý xong xuôi, khẽ nói: "Sư tôn, nguyên trùng thật sự có thể giúp chúng ta chống lại được khai kiếp sao?" Gợi nhớ lại cảnh tượng năm đó cùng với tiên đế du hành trong Hắc Ám Hải. Năm đó tiên đế đã là Đại La Kim Tiên, danh tiếng lẫy lừng, nhưng lại lo có cái được cái mất của thiên hạ, lo rằng khai kiếp trong tương lai sẽ gây ra tổn thất cực lớn cho tiên nhân. Trong khi thiên đình lại vui thì thấy tiên nhân bỏ mạng, còn Tam Thanh và Tê Thiên thì mỗi người tự thân lo lấy. Vì vậy tiên đế chỉ đành tự mình tìm cách giải quyết thôi. Thầy trò họ đã du hành trong Hắc Ám Hải mấy ngàn năm. Cũng vào lúc đó, tiên đế thu thập đại đạo của trời đất Hắc Ám Hải, cải tiến Đại Hoang Minh Đạo Tập, đem cả ma đạo và các ngoại đạo khác hòa vào trong Đại Quang Minh Đạo Tập, bước ra một con đường độc đáo. Họ đã tìm thấy rất là nhiều địa bảo linh căn trong Hắc Ám Hải, nhưng trước sau vẫn không tìm được bảo vật có thể che chở cho người trong thiên hạ. Khi họ đã vạn niệm câu hôi, sắp sửa quay về địa tiên giới, họ đã gặp được Nguyên Trùng. Lúc đó Nguyên Trùng chỉ là một khối thịt tròn trôi dạt trong Hắc Ám Hải, bị sóng biển đánh dạt vào bờ biển của thế giới Ngư Lương, rồi từ từ lớn lên. Nó lớn lên to như là một ngọn núi nhỏ, máu thịt như là xúc tu lan ra bốn phía. Nó hình thành nên một đỉnh vực quỷ thần độc đáo, phạm vi trăm dặm, bắt giữ bất kỳ sinh vật nào rơi vào trong đỉnh vực của nó. Hơn nữa, trong đỉnh vực quỷ thần này có những quy tắc kỳ lạ, đồng hóa những sinh linh tiến vào trong lĩnh vực đó. Thế giới Ngư Lương là lãnh địa của ma tộc trong Hắc Ám Hải. Không ít tu sĩ ma tộc nghe tin kéo đến, cố gắng trừ khử cái sinh vật kỳ lạ này, nhưng lại đều bị Nguyên Trùng nuốt chửng. Nguyên Trùng vì vậy đã trở thành một điều cấm kỵ ở thế giới Ngư Lương. Người địa phương gọi nó là núi thịt, có người gọi nó là sâu thịt. Có điều, những cái điều cấm kỵ tương tự ở thế giới Ngư Lương cũng có rất nhiều. Vì vậy các bậc tiền bối cao nhân của ma tộc không hề để ý. Không một ai biết cái con Nguyên Trùng này rốt cục đáng sợ đến mức nào. Sau khi tiên đế đến nơi đây, liền phát hiện ra Nguyên Trùng. Là một loại đại đạo tà dị hả? Tiên đế rất là kinh ngạc, dẫn theo Mai Chấn Thanh bước vào trong đỉnh vực quỷ thần của Nguyên Trùng. Lão quan sát cái khối máu thịt này vô cùng chấn động, rồi nói: "Cái khối máu thịt này trôi giặt trong Hắc Ám Hải, hay là nơi nào có điểm yếu đều đã bị Hắc Ám Hải ăn mòn rồi. Những chỗ còn lại thì cứng nhắc vô cùng, bất cứ thứ gì cũng không thể nào hóa giải được nó. Nếu rốt cuộc là sinh vật hay là máu thịt rơi ra từ trên người của một vị tồn tại cổ xưa nào đó sao?" Lão kiểm tra tỉ mỉ, phát hiện trong cơ thể có khối máu thịt này còn có đại đạo pháp tắc cổ xưa thuộc về Hắc Ám Hải, rất là hoàn chỉnh. Còn có cả dao động tư duy yếu ớt nữa. Thế là lão cắt cổ tay, dùng bảo quyết của mình để nuôi dưỡng Nguyên Trùng. Nguyên Trùng cuối cùng cũng thể hiện ra được sức mạnh vô song của nó. Máu thịt sinh sôi, ô nhiễm và động hóa đại đạo của trời đất cùng với vạn vật của thế giới Ngư Lương. Chỉ trong thời gian ngắn, nó đã nuốt chửng thế giới Ngư Lương, đồng hóa đại đạo trời đất của thế giới Ngư Lương. Tất cả sinh linh bao gồm cả tu sĩ ma đạo, đều bị hóa thành tà ma, cuối cùng trở thành một phần của nguyên trùng. Nó lại như có không gian trưởng thành vô hạn. Tiên đế thấy cảnh này, không khỏi rơi lệ, nói với Mai Chấn Thanh. Vật này sẽ cứu được địa tiên giới, cứu được tất cả tiên nhân rồi. Tiên đế đặt tên cho khối máu thịt này là nguyên trùng, rồi đem nó rời khỏi Hắc Ám Hải. Sau này, tiên đế hạ quyết tâm để cho Mai Chấn Thanh mang theo nguyên trùng trở về Hắc Ám Hải, chăn thả nguyên trùng để chuẩn bị cho trận khai kiếp sắp đến này. Ngoài Mai Chấn Thanh ra, còn có 6 vị đệ tử khác phân chia đến các tinh vực khác nhau, chăn thả nguyên trùng để nguyên trùng nuốt chửng từng thế giới một. Chỉ là bây giờ khai kiếp đã cận kề, Mai Chấn Thanh vẫn không dám tin liệu nguyên trùng có thật sự che chở được cho tiên nhân của địa tiên giới hay là không. Nguyên trùng chỉ là một khối máu thịt của Hắc Ám Hải, có ý thức nông cạn thôi mà, gã thầm nghĩ trong lòng. Bên dưới Vô Tư Thành, trong máu thịt của nguyên trùng, tư duy như là sấm sét chạy xiết, rồi nhanh chóng ẩn mình. Chẳng thử, muốn ta đi chết, ta sẽ không mắc bẫy của hắn đâu. Thân thể của nguyên trùng khổng lồ vô cùng, giống như là một bộ não không thể tưởng tượng được, tư duy lưu chuyển liền tự như là mây sấm cuồn cuộn. Nhưng hắn có một câu nói không sai: nếu mà thực lực của ta ở trên cả tiền đấy, vậy thì ta còn cần phải sợ hắn làm gì chứ? Chịu cái sự điều khiển của hắn làm gì chứ? Ý nghĩ này đột nhiên nảy ra, khó mà kiềm chế được. Nguyên trùng trong lòng hoảng sợ, nhớ lại cái sự mạnh mẽ và kinh khủng của tiền đế, đang định dập tắt ý nghĩ này của mình thì đột nhiên lại ma sư quỷ khiến mà dừng lại. Ấy, ta trưởng thành rồi, ta phải chịu sự điều khiển của hắn sao? Biến thành bảo vật để che chở khai kiếp cho toàn bộ tiên nhân địa tiên giới, bất luận thực lực của ta có mạnh đến đâu, chống được mấy lần khai kiếp chứ, e là cũng sẽ giống như những địa bảo linh căn kia, hao hết sức mạnh mà chết. Vậy thì tại sao ta không thể phản khách vì chủ chứ? Trần thực trở lại thế giới Quy Nguyên, đang định luyện hóa tà khí và tà đạo do nguyên trùng còn sót lại giữa trời đất, thì đột nhiên là hẹp dừng bước, khẽ nhíu mày. Đại đạo trời đất của thế giới Quy Nguyên là ngoại đạo, không phải là đại đạo trời đất bình thường. Nếu mà ta dùng pháp môn đại đạo hợp ngã luyện hóa tà khí và tà đạo của nơi này, thì đối với cư dân bản địa ở đây vẫn là một nơi không thể sinh tồn rồi. Y luyện hóa tà đạo và tà khí dùng chính là pháp môn đại đạo hợp ngã, nguyên trùng cũng bị cái đường lối cổ quái này của y khắc chế, bị y đánh cho sinh lòng khiếp sợ. Nhưng mà cách làm của Trần Thực cũng là đồng hóa đại đạo trời đất của thế giới Quy Nguyên. Nếu như vậy, đối với tộc sử già mà nói cũng không khác gì sống trong tà đạo của nguyên trùng cả. Đại đạo trời đất của nơi này hẳn là cũng giống như là Tây Ngô Tân Châu, cũng là một đại đạo trời đất có xen lẫn ngoại đạo. Đại đạo trời đất cơ bản đều không khác nhau mấy, khác biệt duy nhất chính là ngoại đạo thôi. Trần Thực trong đầu lóe lên ánh sáng, gọi Mai Tiên La Ngọc đến, nói: ngoại đạo mà ngươi tu hành đã có loại ngoại đạo nào vậy? La Ngọc nói: cũng không biết nữa, ta lại dựa theo thiên tà tinh vũ do ân sư truyền dạy, lâu dần có một ngày cảm thấy ta có thể cộng hưởng với đại đạo của trời đất, bất giác nhập định, chỉ cảm thấy ta phản phất như là hóa thành một phần của trời đất vậy, vô cùng vui vẻ. Sau đó liền bị một luồng hào quang hút lấy, không biết tại sao lại đến được thiên tiên giới. Thiên tiên giới? Trần Thực sững người thầm nghĩ, thiên tiên giới trong đời của gã này chính là Tây Ngô Tân Châu đây mà. hẳn là do Phi Phi cùng với Thiên Thanh bọn họ bày ra đây. Y không để trong lòng, nói: đem đạo tràng của ngươi ra cho ta xem thử xem. Lá Ngọc triển khai đạo tràng của mình, bao phủ phạm vi ngàn dặm. Trần Thực đi trong mảnh đạo tràng này quan sát tỉ mỉ. Đạo pháp mà La Ngọc tu luyện chính là ma đạo theo ý nghĩa truyền thống, khác với quyết ma đạo khát máu ẩn chứa trong Thiên La Quá Quyết Thần Đạo, cũng khác với ma đạo ẩn chứa trong Đại Hoang Minh Đạo Tập. Trần Thực trong lòng hơi động. Quả nhiên đại đạo trời đất của hai thế giới không có nhiều khác biệt. Khác biệt lớn nhất nằm ở ngoài đạo. Ngoài đạo chính là cái sự độc đáo của các thế giới khác nhau, là độc hữu của nó. Các thế giới khác không có đặc tính này. Y quan sát càng thêm tỉ mỉ, rất nhanh đã từ trong đạo pháp của La Ngọc tìm ra được pháp môn ma đạo của gã, từng chút một phân biệt đại đạo pháp tắc. Hả? Cái loại đạo tắc này trong Thiên Đạo Cổ Thanh Cung với Lòng Đất Bồng Lai Tay của ghi chép này, dường như là còn có chi tiết hơn cả đạo tắc của La Ngọc nữa. Trần Thực đã từng chuyên tâm nghiên cứu ngoại đạo trong Thanh Cung với Lòng Đất, nên không hề xa lạ với Thiên Đạo của Hắc Ám Hải. Đạo tắc ngoại đạo của La Ngọc tương đối thô sơ, so với Thiên Đạo của Thanh Cung thì không thể nào so sánh được. Trần Thực chỉ sợ mình có sai sót, cho nên tiếp tục xem xét. Mất hơn 10 ngày trời, kiểm tra đạo tràng ngàn dặm của La Ngọc đến mấy lượt. Y muốn giá trời, không thể không cẩn thận. Cái lần vá trời này là vá lại Thiên Đạo còn thiếu sót của thế giới Quy Nguyên. Chỉ cần một chút sai sót thôi, đối với cư dân bản địa mà nói, chính là một trận tai họa diệt vong. Tộc sử già của thế giới Quy Nguyên bây giờ chỉ còn lại chưa đến 10 vạn người, sơ sẩy một chút là sẽ bị diệt tộc. Trần Thực không muốn gánh cái tội danh diệt tộc này đâu. Y lại thỉnh giáo La Ngọc về công pháp và thần thông của Thiên Tà Tinh Vũ. Đối với y mà nói, cái môn công pháp thần thông này tương đối là nông cạn, không thành hệ thống. Hẳn là cái con đường tu hành do tu sĩ ma tộc của thế giới Quy Nguyên tự mình mày mò ra. Nhưng ngoài dữ liệu là La Ngọc đã vô tình bước lên con đường hợp đạo với trời đất, vì vậy đã bị thiên cơ sách của Trần Thực cảm ứng được, rồi lại bị Ngọc Hành môn của y cưỡng chế phi thăng đến thiên tiên giới. Chỉ trong có vài ngày ngắn ngủi, Trần Thực đã học và tu luyện cái môn công pháp thần thông này đến tầng thứ hợp đạo, bây giờ mới dám chắc mình không còn thiếu sót nào nữa. Y tắm gội một phen, thêm một bộ y phục sạch sẽ, ăn vận không kiểu cách cũng không tầm thường, đi chân trần tóc xõa đi đến trung tâm của thế giới Quy Nguyên. Y ngồi xếp bằng, đạo tràng dần dần lan tỏa ra bốn phía, bắt đầu giá trời. Lần này y giảm bớt đại đạo trong đạo tràng của mình, cố gắng hết sức mô phỏng theo đại đạo của trời đất thế giới Quy Nguyên. Trong quá trình đại đạo hợp ngã, gắng sức để cho đại đạo trời đất của thế giới Quy Nguyên được phục hồi lại nhiều nhất có thể. Trước đó y đã quyết đấu với Thiệu Quang, đạo tràng bạo lực khuếch tán ra bên ngoài, mạnh mẽ tẩy đi tà đạo nghiêng trùng trong đạo tràng, là để lấy thế giới Quy Nguyên làm đạo cảnh bù đắp cho pháp lực không đủ của mình. Bây giờ thì lại dùng công phu tỉ mỉ, chậm rãi, từ từ đồng hóa và thay đổi đại đạo của trời đất. Từng luồng hào quang đại đạo lấy y làm trung tâm, tỏa ra bốn phía, dần dần hòa vào trong trời đất, ẩn đi vô hình. Những nơi hào quang này hòa vào, dưới lòng đất có rễ cây khô nảy mầm, có hạt giống khô quắt bung vỏ, mầm non đâm thủng mặt đất, có gốc cây mọc ra cành mới, cây lúa trổ qua tươi. Giữa trời đất đã có gió, có sự lưu động và bốc hơi của khí, thế là có mây rồi đổ mưa. Trong tiếng sấm, mưa từ trên trời rơi xuống, rơi xuống đất tụ thành suối, thành sông nhỏ sông lớn, chảy qua hồ đổ ra biển cả. Trong phút chốc, đủ mọi màu sắc rực rỡ xuất hiện trên đại lục vốn đã chết. Sông ngồi hồ nước, cho đến đại dương cũng vào thời khắc này mà đã có màu sắc và sức sống. Sức sống rộng lớn này khuếch trương ra bên ngoài. Quá trình tuy chậm, nhưng cùng với sự trải ra của đạo tràng trần thực, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng. Trước sau 5-6 ngày đã khuếch trương đến 3 vạn dặm. Đợi cho đến khi Trương Chân Nhân, Chung Vô Vọng, Tiểu Đoạn và những người khác dọn dẹp xong tàn chi của nguyên trùng trong tinh không trở lại thế giới quyền nguyên, thì cái cuộc giá trời này đã đến hồi kết. Thứ đập vào trong mắt của họ không còn là một thế giới không chút sức sống, mà trái lại là non xanh nước biếc, sinh cơ dào dạt, vạn vật đua nhau phát triển, khiến cho người ta bất giác cảm thấy lòng dạ thảnh thơi, tinh thần sảng khoái. Bọn họ tiến vào trong thế giới quyền nguyên, đi giữa trời đất, ngây người nhìn sự thay đổi kinh người này, trong lòng chỉ có chấn động hồi lâu không nói nên lời. Trương Chân Nhân đã là cái người phá vỡ sự im lặng trước tiên. Ông nói: "Sư phụ của ta là Quái Long Chân Nhân từng nói với ta rằng, con đường tu hành chính là đoạt lấy tạo hóa của trời đất. Người có sinh lão bệnh tử, đó là đạo tự nhiên. Tu tiên chính là cầu trường sinh. Nếu muốn làm được bước này thì phải đoạt lấy tạo hóa của trời đất mới có thể cùng trời đất đồng thọ được. Thành tựu của ông ta đã vượt qua Hỏa Long Chân Nhân, nhưng mà lại vô cùng tâm đắc với câu nói này. Trương Chân Nhân nói: "Cho đến cái ngày hôm nay, ta mới thấy có người siêu thoát khỏi câu nói này, lấy đạo pháp của bản thân với lại tạo hóa của trời đất, vì lê dân mà cầu sự sống, khiến ta vô cùng khâm phục." Chung Vô Vọng nhìn mảnh trời đất như là vừa mới được tái tạo này, nói: "Đây chính là nơi sinh tồn của ma tộc. Giá lại tạo quá của trời đất chính là giá là ngoại đạo. Đây không phải là đã bước vào trong đường rẽ sai lầm sao?" Những người khác cũng có suy nghĩ tương tự. Nếu trần thực đem trời đất của thế giới quy nguyên giá lại thành cái dám vẻ như là địa tiên giới hoặc là các thế giới khác, thì bọn họ sẽ cảm thấy đó là cái chuyện đương nhiên. Nhưng vá lại thành cái dáng vẻ vốn có của thế giới quyền nguyên thì lại có một chút không thỏa đáng. Trương Chân Nhân giải thích: "Nhưng mà đại đạo trời đất của địa tiên giới là đại đạo trời đất của Hoa Hạ Thần Châu, chưa chắc đã thích hợp với các thế giới khác đâu." Ông đang nói, Mai Tiên La Ngọc đi tới, sắc mặt có một chút kỳ lạ. Trương Chân Nhân hỏi: "Là tiên nhân, chân dương giá trời, có sai sót gì sao?" Mai Tiên La Ngọc thần thái có một chút hoảng sợ, ấp a ấp úng nói: "Ta cũng không biết có sai sót gì không nữa. Nhưng mà chân dương giá trời, ngoại đạo của thế giới quyền nguyên chúng ta hình như còn tinh diệu và hoàn chính hơn cả trước kia nữa." Mọi người sững sờ. Mai Tiên La Ngọc tiếp tục nói: "Trước đây ta không nhận ra được ngoại đạo của thế giới quyền nguyên chúng ta có thiếu sót, nhưng mà sau khi châm dương giá trời, ta liền nhận ra rồi." Cái việc La Ngọc nói ngoại đạo có thiếu sót chỉ là tương đối mà thôi. Đại đạo trời đất của thế giới quyền nguyên cũng được xem là hoàn chỉnh, dù sao cũng có thể tự mình vận hành, nuôi dưỡng sinh mệnh của một thế giới. Ngoại đạo trong đó cũng là một loại đại đạo của trời đất. Đối với sinh linh của các thế giới khác nhau, nó là ngoại đạo. Nhưng mà đối với sinh linh của thế giới này, lại là cái chuyện bình thường không thể bình thường hơn được nữa. Ngoại đạo mà trần thực giá cho thế giới quyền nguyên còn hoàn chỉnh hơn cả ngoại đạo ban đầu. Đối với những người sống ở thế giới quyền nguyên, linh khí giữa trời đất càng thêm dồi dào, hít một hơi liền cảm thấy rất là sảng khoái. Nhưng mà đối với những cái người tu hành mà nói, họ sẽ nhận ra tốc độ tu luyện nhanh hơn trước kia, uy lực của thần thông và pháp thuật cũng lớn hơn trước đây rất nhiều. Quan trọng hơn là bọn họ càng dễ dàng cảm ứng được đạo. Đây mới là cái lợi ích lớn nhất mà việc trần thực vá trời mang lại cho bọn họ. Trương Chân Nhân và những người khác đến nơi trần thực quá trời, chỉ thấy vạn ngàn hào quang lần lượt quay về, hòa vào trong thân thể của trần thực đang ngồi xếp bằng giữa không trung. Thân hình của y đang từ từ hạ xuống, đợi cho đến khi mọi người đi tới trước mặt, hai chân của trần thực duỗi ra, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Cái luồng hào quang cuối cùng cũng chìm vào trong cơ thể của y, ẩn đi mất dạng. Trương Chân Nhân khen rằng: "Cái thủ thuật giá trời này của Chân Dương quả thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Vừa rồi lão đạo vẫn mãi mê luyện quá nguyên trùng, bây giờ chỉ hận đã không thể đến xem." Trần Thực cười nói: "Chúc mừng Trương Chân Nhân, tu vi lại có tinh tiến rồi." Sau khi Trương Chân Nhân đến Tây Ngô Tân Châu, nhờ có thánh địa Càn Dương mới có thể một bước đột phá tu thành Thái Ất Kim Tiên. Lần này luyện hóa nguyên trùng, tu vi lại có sự tăng tiến kinh người, đạt đến đạo cảnh thứ 14. Âm dương vô căn của lão quyền diệu vô cùng, lần này luyện hóa máu thịt nguyên trùng có thể nói là tỏa sáng rực rỡ. Nếu tu luyện từng bước một, e là cần phải cả ngàn năm khổ tu. Nhưng mà lần này luyện hóa nguyên trùng, chỉ trong khoảng hơn 20 ngày ngắn ngủi đã tăng lên đến đạo cảnh thứ 14 rồi. Chung Vô Vọng, Tiểu Đoạn, Trần Đường và những người khác cũng luyện hóa được một ít máu thịt nguyên trùng, nhưng họ thua xa Trương Chân Nhân. Vì vậy tu vi tăng tiến cũng không lớn. Có điều so với tốc độ tu luyện hàng ngày của họ mà nói, tốc độ tăng tiến tu vi khi mà luyện hóa nguyên trùng phải nhanh hơn tu luyện hàng ngày đến mấy chục lần không chỉ. Lúc này ở phía xa hào quang bay lên, kết thành các dị tượng như là hoa sen, lá sen, suối bay, cây báu. Mọi người thấy vậy bèn đi tới, lại thấy hào quang đại đạo giữa trời đất của thế giới quy nguyên đang hội tụ về nơi này, dựa vào một dãy núi hình thành một tòa thánh địa. Quy mô của thánh địa này tuy không bằng Càn Dương Sơn, nhưng cũng không phải là dạng vừa. Linh khí sản sinh ra cực kỳ cao cấp, là tiên linh chi khí, nhưng mà mang theo một tia khí tức của ngoại đạo. Trần Thực bắt lấy một luồng linh khí kiểm tra một phen rồi nói: "Chung Vô Vọng trước đây đã từng phi thăng một lần, nói thánh địa của địa tiên giới đều là vật có chủ. Thánh địa lớn như vậy có thể nuôi sống mấy trăm vị tiên nhân, chiếm cứ thánh địa liền có thể thành lập một tông phái quy mô không nhỏ đấy." Đột nhiên lại có hào quang đại đạo từ dưới lòng đất ở nơi xa phun lên, mọi người đến trước mặt. Đây là một tòa thánh địa nữa. Cái tòa thánh địa này nằm trong một cái hồ lớn, quy mô nhỏ hơn tòa thánh địa lúc nãy, nhưng cũng không nhỏ hơn nhiều. Lý Thiên Thanh nhìn về phía xa, chỉ thấy trên mặt đất của thế giới quy nguyên đang ánh lên hào quang kỳ lạ. Đó là đạo quang do các thánh địa tỏa ra. Trong một ngày này, thế giới quy nguyên lại xuất hiện hơn mười mấy thánh địa lớn nhỏ. Có lẽ là do Chân Dương giá trời, ngoại đạo của nơi này đã khôi phục hoàn mỹ nên mới xuất hiện nhiều thánh địa như vậy à? Trương Chân Nhân suy đoán, Ôn Vô Ngu nói: "Vậy Tây Ngô Tân Châu cũng có thể thêm nhiều thánh địa được sao?" Mọi người, từng người một trong lòng hơi động, lần lượt nhìn về phía Trần Thực. Trần Thực chần chờ một chút. Ngoại đạo của Tây Ngô Tân Châu, y chưa mới tham ngộ ra được đạo tắc đầu tiên, tự nhiên không có cách nào giá trời được. Có điều trong thiên đạo của Thanh Cung nhất định có ngoại đạo của Tây Ngô Tân Châu, sẽ kịp về ta sẽ thử xem. Trần Thực gọi Ma Tiên La Ngọc đến, nói: "Nguyên trùng đã rời đi rồi, hẳn là sẽ không quay lại đâu. Thế giới quy nguyên bây giờ nhân số còn lại không nhiều, không chịu nổi sóng gió, sơ sẻ một chút là sẽ diệt vong đó. Ngươi bây giờ không cần quay về thiên tiên giới đâu, cứ ở lại quy nguyên đi, bảo vệ tộc nhân của mình." La Ngọc cúi người vâng dạ. Trần Thực lại nói: "Ngươi lập vô tình hợp đạo mà thành tiên, dầu duyên mai cho nên mới phi thăng đến thiên tiên giới. Sau khi ngươi ở lại quy nguyên, phải chính đi lại những điểm quan trọng về việc phi thăng, rồi đem nó quảng bá ra ngoài. Lan Ngọc nói. Kính xin tương lời dạy của bệ hạ. Bệ hạ, về cảnh giới sau khi phi thăng, hạ thần vẫn chưa thông tỏ chút nào hết. Cậu cần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, có chỉ điểm. Trang Thực cười, nói. Ngươi không cần lo lắng. Thế chỉ để lại vài vị tiên nhân ở đây, giúp ngươi quản lý thế giới quyền nguyên. Họ sẽ dạy ngươi về các cảnh giới sau thiên tiên. Lưng Duy Tấn Nhân, Thiệu Nương Nương. Hai vị tiên nhân bước ra khỏi hàng, nói. Đệ tử có mặt. Trần Thực nói. Các ngươi ở lại thế giới quyền nguyên đi, hết lòng giúp đỡ La Ngọc. Nếu không muốn bị ngoại đạo của nơi này xâm nhiễm, vậy thì hãy tu luyện ngoại đạo của thế giới quyền nguyên luôn đi. Hai người vâng dạ. Trần Thực đem đạo văn ngoại đạo truyền thụ cho hai người, rồi nói. Sau này sẽ có bảo thuyền qua lại với hai nơi, thiên tiên ngục giới quyền nguyên. Giao thương hàng quá đó. Trần Thực cùng với mọi người lên bảo thuyền. Bảo thuyền quay về theo đường cũ. Trên đầu thuyền, Trần Thực nhìn nước biển hắc ám hại phía trước. Trần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời một màu đen kịnh, nhưng mà có những vì sao lấm tấm điểm tô trên trời đêm. Phu quân đang nghĩ cái gì vậy? Tiểu đội đi tới hỏi. Trần Thực thu hồi ánh mắt, nói. Hắc ám hải rộng lớn vô ngần, không biết đâu là bến bờ nữa. Chúng ta đi trên mặt biển, khoảng cách giữa hai thế giới này mấy chục ngày là có thể tới. Nhưng mà ở trong tinh không, khoảng cách giữa hai thế giới có thể xa xôi, không thể giới tới được. Cái điều này không khỏi làm ta nhớ đến quyền hoàng hải. Y biết tiểu đoàn tiên tử chưa từng đến địa tiên giới, nên giải thích về lai lịch của quyền hoàng hải, nói. Quyền hoàng hải cũng là một thánh địa lớn, là do Tam Thanh khai phá ra. Dạng ngàn thế giới trôi nổi trên mặt biển. Quyền hoàng hải cũng giống như hắc ám hải vậy. Đi trên mặt biển thì rất là gần, nhưng mà trong tinh không thì lại cực kỳ xa xôi. Tiểu đoàn tiên tử nói. Vậy nên quyền hoàng hải chính là hắc ám hải, có đúng vậy không? Trần Thực cười, nói. Quyền hoàng hải chính là hắc ám hải. Chẳng qua là Tam Thanh đã khai phá ra hắc ám hải, luyện qua đi ngoài đảo đó, biến nó thành quyền hoàng hải thôi. Y dừng lại một chút, rồi lại nói. Trên quyền hoàng hải, đại thiên thế giới nhiều cũng đếm xuể, đại đạo trời đất cũng đều giống hệt nhau. Còn trong hắc ám hải, mỗi một thế giới đều có đại đạo trời đất độc đáo của riêng nó. Lần này ta giá trời, nhận ra là ngoại đạo của thế giới quyền nguyên có một chút không trọn vẹn, giống như là đại đạo bị dở nát vậy, chia thành nhiều mảnh, trong đó một mảnh rơi vào trong thế giới quyền nguyên. Tiểu đoàn tiên tử cười, nói. Liệu có khả năng về một thời đại nào đó, tất cả thế giới trong hắc ám hải đều là một thể thống nhất, sau đó thế giới nguyên thủy này không biết vì sao mà nổ tung, phân biệt thành vô số thế giới trôi nổi trong hắc ám hải, vì vậy mới hình thành nên hiện tượng ngoại đạo bị thiếu sót chăng? Trần Thực bất giác nhớ đến Thanh Cung với lòng đất ở Bồng Lai Tây, nhớ đến những đạo tắc thiên đạo chi chích khắp tường do thiên cơ thú sĩ của Thanh Cung quan sát và thờ phụng thiên đạo thần nhân mà để lại. Có lẽ năm xưa thật sự đã tồn tại một thế giới khổng lồ hoàn chỉnh. Y không khỏi mơ màng. Nếu thật sự tồn tại một thế giới như vậy, đại đạo trời đất của nó sẽ trông như thế nào đây? Trình độ đạo pháp của họ đã đến đâu rồi? Tại sao nó lại bị hủy diệt chứ? Còn có cái tòa Thanh Cung thần bí đã hấp dẫn cả Tam Thanh, Phu Tử và Phật Tổ, bên trong đó lại ẩn giấu những cái gì? Y đột nhiên lại nghĩ, Tam Thanh khai phá địa tiên giới, luyện hóa ngoại đạo, chỉ giữ lại tiên đạo. Địa tiên giới thường có đại đạo dị thường và cả những sự kiện ô nhiễm đại đạo nữa. Tam Thanh luyện hóa ngoại đạo, có phải đã làm sai được không? Y thầm nghĩ trong lòng. Ý nghĩ này quá đại nghịch bất đạo, vì vậy y chỉ dám nghĩ một chút, không dám nói ra. Trở lại Tây Ngô Tân Châu, Hồ Phi Phỉ nghe tin bọn họ trở về đã dẫn theo hơn 100 vị tiên nhân đợi sẵn. Trần Thực chớp chớp mắt, khẽ khẽ hỏi. Hồ Phi Phỉ hạ thấp giọng, nói. Điều lạ, từ Ngọc Hành Môn của bệ hạ phi thăng lên, có người đến từ các thế giới trong quyền Hoàng Hải, cũng có người đến từ các thế giới trong Hắc Ám Hải. Nàng hất cằm về phía một thiên nhân trẻ tuổi, mặt mày còn đang mờ mịt, nói: Tiểu tử xui xẻo này đến từ địa tiên giới, tên là Dương Công Dũng. Trang Thực nhìn vị tiên nhân trẻ tuổi đó đầy thông cảm, nói: Công Vọng từ nơi nào của địa tiên giới phi thăng tới thiên tiên giới của ta vậy? Dương Công Vọng không dám chậm trễ, cúi người nói: Bẩm Chăng Dương, hạ thần đến từ tỉnh Lôi Đình Thái, là người của Cửu Thiên Hương, đệ tử của Cửu Thiên Môn. Đệ tử không phải là danh môn vọng tộc, ở địa tiên giới không cách nào hợp đạo, vậy là đã đến giảng sơn giới của quyền Hoàng Hải hợp đạo ở đó, không ngờ lại phi thăng lên đến thiên tiên giới. Thần thái của hắn càng thêm cung kính, giọng nói có chút run rẩy: Cậu đại dương khai ân cho tiểu tiên trở về cố hương. Tiểu tiên trên có già, dưới có trẻ, không muốn bị chém đầu. Trường Thực ôn tồn nói: Nếu như vậy, ngươi đã nhận ra ta rồi. Dương Công Vọng trùng mình một cái, trung giọng nói: Tiểu tiên chưa từng xem qua Chu Tiên Bản, càng chưa từng phi thăng lên đến thiên tiên giới, cũng chưa từng gặp qua chư vị. Trường Thực hừ một tiếng, phất tay áo nói: Nơi này là Hắc Ám Hải, ngươi đã phi thăng đến đây lại còn thấy được chân dung của bọn ta, thì đừng mong quay về nữa. Không tới lượt ngươi không phản. Dương Công Vọng xích một chút nữa thì ngất đi. Hắn phi thăng đến Tây Ngô Tân Châu, nghe thấy cái tên thiên tiên giới liền biết là không ổn rồi, e là đã phi thăng nhầm vào một hang giặc rồi. Địa tiên giới có tiên định, thiên định, nơi này lại bày ra một cái thiên tiên giới, rõ ràng là muốn tạo phản địa tiên giới đây mà. Hắn tự biết đạo lý quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, muốn rời đi, nhưng mà bên ngoài lại là Hắc Ám Hải, không biết làm sao mới có thể trở về địa tiên giới đây. Lần này gặp được Trần Thực, hắn cũng lập tức nhận ra Trần Thực chính là cái tên cầm đầu, tên Chu Tiên Bản, chỉ cảm thấy lòng tro ý lạnh. Trần Thực không để ý, nói với Hồ Phi Phỉ: Hắn sẽ quên thôi. Hồ Phi Phỉ nói: Chỉ sợ hắn chạy mất. Không sao, cứ để hắn chạy đi, hắn không thoát khỏi Hắc Ám Hải đâu. Trần Thực trở lại Càn Dương Sơn, rồi lại đến Hoàng Thổ Pha một chuyến, gặp Hộ Thổ Nương Nương, cùng với Nương Nương nói một vài chuyện nhà cửa thường ngày. Nương Nương đầy ẩn ý nói: Nghe nói Thái Tử làm ra được mấy món pháp bảo thiên đạo, có thể triệu gọi tiên nhân từ bên ngoài phi thăng đến đây. Ngay cả tiên nhân Hắc Ám Hải về địa tiên giới cũng bị phi thăng đến đây hả? Trần Thực cười nói: Nhị tử cũng là vô tình tu hành thôi. Hậu Thổ Nương Nương lại nói: Nghe nói các ngươi đổi tên Tây Ngô Tân Châu thành thiên tiên giới hả? Trần Thực lại cười nói: Chỉ là người bên dưới làm bậy thôi, nhi tử không có ý này. Hậu Thổ Nương Nương cười lạnh nói: Ngày khác bọn họ khoác hoàng bào lên người cho ngươi, để cho ngươi xưng là tiên đế, e là ngươi cũng sẽ nói là không có ý này đó. Trần Thực cười nói: Mẹ đỡ đầu, mẹ con của ta không nói lời khách sáo, con không có ý chứ có ngồi về tiên đế đâu. Hậu Thổ Nương Nương nhìn y, đột nhiên cười, nói: Thái tử nếu có ý với ngôi vị tiên đế, ta tự nhiên sẽ dốc sức ủng hộ rồi. Trần Thực thăm dò nói: Đây là ý của mẹ đỡ đầu hay là ý của Hoàng Địa Kỳ vậy? Hậu Thổ Nương Nương nói: Hoàng Địa Kỳ cũng có ý này. Trần Thực trong lòng hơi chấn động, im lặng một hồi lâu, rồi nói: Mẹ đỡ đầu, Lúc nhỏ, con luôn ảo tưởng dựng một khẩu đại pháo ở đầu làng làm hoàng đế. Nhưng mà đến khi thật sự làm chân dương rồi, mới thấy cũng chỉ có vậy thôi. Hầu thủ nương nương cười, nói: Ngươi cứ suy nghĩ thêm đi. Trần Thực tạm thời gác lại chuyện này, nói: Nhi tử có tìm được một thế giới khác ở trong Hắc Ám Hải tên là Thế Giới Quy Nguyên. Bây giờ chỗ đó trăm việc quan phế đang chờ khôi phục, vẫn chưa có thần linh trấn giữ. Vài ngày nữa sẽ có bảo thuyền đi đến Quy Nguyên, có thể cũng sẽ có một bộ phận con dân của Đại Minh di cư tới Thế Giới Quy Nguyên khai phá tầng hương á. Mẹ đứa đầu có muốn chia một bộ phận thần linh tới đó che chở cho con dân không hả? Mắt của hậu thổ nương nương sáng lên, cười, nói: Thêm một thế giới là thêm một phần hương quả, tự nhiên là phải đi rồi, vẫn là còn hiếu thuận. Nàng vui không kìm được, Trần Thực cười, nói: Vậy thì việc thống lĩnh chư thần qua hạ liền giao cho mẹ đỡ đầu vậy. Từ biệt hậu thổ nương nương, Trần Thực lại một lần nữa tắm gội thay đồ, đến khu vực trung tâm của Tây Ngô Tân Châu. Y đã tìm được thiên đạo đạo tắc tương ứng với đạo tắc đầu tiên, so sánh với ngoại đạo của Tây Ngô Tân Châu. Ngoại đạo của Tây Ngô Tân Châu quả nhiên cũng thiếu sót không hoàn chỉnh. Lần này mục tiêu của y chính là giá lại cho hoàn chỉnh ngoại đạo của Tây Ngô Tân Châu. Trần Thực ngồi xếp bằng, đạo tràng dần dần khuếch trương. Lúc này, đại đạo trời đất của Tây Ngô Tân Châu cùng với đại đạo trong cơ thể của y cộng hưởng. Không cần y khuếch trương đạo tràng, toàn bộ đạo lực trời đất của Tây Ngô Tân Châu đều bị y điều động. Tây Ngô Tân Châu giống như chính là đạo tràng của ta mà. Trong đầu Trần Thực đột nhiên lóe lên một tia linh quang. Nếu đây là đạo tràng của ta rồi, ta hạ cớ gì chỉ giá lại một loại đạo tắc ngoại đạo bị phân giải này chứ? Ta đem toàn bộ thiên đạo đạo tắc mà ta đã thấy, đã ngộ ra trong thanh cung, bổ sung hết vào dưới trời đất, chẳng phải là được rồi sao? Y hứng chí bừng bừng, nghĩ là làm, lập tức vận chuyển luyện hóa các pháp tắc thiên đạo mà mình đã tham ngộ ra trong thanh cung, lạc ấn vào giữa trời đất. Tại bến đò của đế đô Tân Hương, bảo thuyền của công bộ đã chuẩn bị sẵn sàng, rất là nhiều thợ thuyền, thương nhân và di dân lần lượt lên mấy cái chiếc bảo thuyền này. Các tướng sĩ còn tỉnh đến từng pho tượng một, đó là tượng của chư thần Hoa Hạ, trong đó có cả tượng gỗ của hậu thổ nương nương nữa. Trên những pho tượng này ẩn chứa 2-3 phần thần lực của chư thần Tây Ngô Tân Châu, để cho đến Thế Giới Quy Nguyên liền có thể dựng ở các nơi, xây dựng miếu thờ che chở cho người dân Thế Giới Quy Nguyên. Dương Công Vọng thấy hình đổi dạng, dùng áo choàng có mũ che kín mặt mày, chạy trộn vào trong đám người, lên một trong những chiếc bảo thuyền. Ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ: Ta tuy không thể một mình rời khỏi cái gọi là thiên tiên giới này, nhưng mà nếu có thể cướp được một chiếc bảo thuyền, liền có hy vọng rời khỏi nơi này rồi. Ta có tên cầm đầu trên tru tiên bản tạo phản, thì ta không dám làm đâu. Hắn vừa nghĩ đến đây thì bỗng nhiên chỉ thấy khắp nơi ở Tây Ngô Tân Châu có những áng mây màu không ngừng bốc lên, hòa vào giữa trời đất. Trong phút chốc, các loại đại đạo giữa trời đất trở nên tráng kiện lạ thường, bồi bổ lại cho trời đất, khiến cho Tây Ngô Tân Châu trở nên sinh cơ bừng bừng. Vậy tiếp theo, cách bọn họ không xa, đất vọt kim tuyền, kim quang từ dưới lòng đất xuyên qua, chiếu rọi khiến nửa khoảng trời sáng lạm vô cùng. Hả? Một tòa thánh địa mới? Dương Công Vọng đang trong lúc chấn động, lại thấy giữa các sông núi hồ biển lớn nhỏ của Tây Ngô Tân Châu, từng đạo hào quang vọt ra, dao động giữa không trung, hiện ra các loại dị tượng đại đạo rực rỡ muôn màu. Các loại linh tuyền đạo tuyền hoặc từ dưới lòng đất vọt ra, hoặc từ hư không treo xuống, hoặc xuất phát từ núi non, hoặc đến từ hồ biển. Từng tòa thánh địa cứ thế mà ra đời. Dương Công Vọng mở to mắt, bị cái cảnh tượng này chấn động sâu sắc. Hắn không chút suy nghĩ, xoay người xuống thuyền. Nếu mà có thiên tiên giới thiệt, vậy thì nhất định phải là nơi này. Đã kết thúc tập 304 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 305 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.